Ta cái này hoàng tỷ, thiên phú cũng là bình thường, liền xem như bồi tiếp hắn, cũng không có cái gì đại tác dụng, chỉ có thể khuyên hắn lưu tại Chu thị hoàng tộc, đợi cho tu vi đột phá lại đi. Thế nhưng là hoàng đệ Cẩn Du tại gặp được Đông Phương công tử về sau, ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt, vừa rồi đã bắt đầu hưng phấn thu dọn đồ đạc. Chu San San nói tới chỗ này, kỳ thật trên mặt là một trận bất đắc dĩ cùng không bỏ. Cuối cùng, trọng điểm mới rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, cho nên ta cùng hoàng huynh thương lượng, ra cái dạng này chủ ý ngu ngốc, để ta hai cái con rối tới thăm dò một chút Đông Phương công tử, cho nên vừa rồi thật sự là thật không tiện. Nói xong, Chu San San đối với Đông Phương Mặc thật sâu thi cái lễ. Khi Đông Phương Mặc hiểu rõ những này, trong lòng ngược lại là đối với sự tình vừa rồi không có như vậy phản cảm. Hồi tưởng lại, cứ việc Chu San San sử dụng hai cái này con rối, nhưng là kỳ thật cũng không có đối với mình hạ cái gì ngoan thủ, càng thêm không có cái gì ám chiêu, huống hồ bọn hắn đối với đệ đệ mình phần này quan tâm, cũng là biết tròn biết méo. Tận đến giờ phút này, Đông Phương Mặc mới mở miệng, như vậy, ta Đông Phương Mặc phải chăng thông qua hai vị khảo nghiệm? Đại hoàng tử Chu Cẩn Hiên vội vàng ôm quyền, Đông Phương công tử, ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy, chiến lực của ngươi nghịch thiên, chúng ta thật là mở rộng tầm mắt, nhất là một chiêu cuối cùng này, dĩ nhiên đem ta Chu thị hoàng tộc cấm kỵ kỹ pháp đều có thể một kích ngăn lại, tại hạ coi là thật bội phục không thôi. Chu Cẩn Hiên nói lời này, cũng là phát ra từ nội tâm, hắn cũng tu luyện cái này một cấm kỵ kỹ pháp, tại gặp được Đông Phương Mặc trước đó, hắn cảm thấy, ngưng huyền cảnh trở xuống, không người có thể chống đỡ được cấm kỵ của mình kỹ pháp. Nhưng là thông qua vừa rồi quan sát, Chu Cẩn Hiên loại ý nghĩ này tan thành mây khói. Nhìn trước mắt hai người vô cùng chân thành, Đông Phương Mặc cũng hòa hoãn xuống tới, dù sao hai người kia là huynh đệ Chu Cẩn Du hoàng huynh hoàng tỷ, liền cũng là mỉm cười ôm quyền, để hoàng tử công chúa chê cười, đây bất quá là cái con rối, nếu là thật có được các ngươi cái này vương cấp huyết mạch truyền thừa người thi triển đi ra, ta là tuyệt đối không dám, cũng không có khả năng như thế tiếp xuống. Hàn huyên vài câu, Đông Phương Mặc mới hỏi, hai vị có thể hay không đem lệnh bài cho ta? Đông Phương Mặc chỉ muốn nhìn thấy Chu Cẩn Du, sau đó đi gặp Chu thị hoàng tộc hoàng chủ, cầm đồ vật liền đi, nơi này, hắn không nguyện ý ở lâu. Chu Cẩn Hiên mỉm cười, Đông Phương công tử, ta Chu thị hoàng tộc đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, ngươi đi vào ta Chu thị hoàng tộc, không cửa cấm. Ách Chu Cẩn Hiên, để Đông Phương Mặc có chút khác biệt, Chu thị hoàng tộc cao ngạo, hắn cũng không phải nghe một điểm nửa điểm, người khác muốn đi vào Chu thị hoàng tộc, là căn bản chuyện không thể nào. Vừa rồi cái hoàng tử này dĩ nhiên nói nơi này đối với mình không cửa cấm. Nhìn xem Đông Phương Mặc biểu lộ, Chu San San cũng cười, đối với thiên tài, ta Chu thị hoàng tộc là không thể nào cản ở ngoài cửa. Nói chuyện với nhau thời gian dài như vậy, đối với Chu thị hoàng tộc ấn tượng, Đông Phương Mặc ngược lại là đổi cái nhìn không ít, cũng không già mồm, đã người ta nói như vậy, còn có cái gì có thể không cao hứng, liền vui vẻ đáp ứng, đã như vậy, ta Đông Phương Mặc liền cung kính không bằng tuân mệnh, ta muốn đi gặp huynh đệ của ta Chu Cẩn Du. Cái này không có vấn đề. Chu Cẩn Hiên cười, cầm tay nhường cho, ý muốn tự thân vì Đông Phương Mặc dẫn đường. Chu San San ngăn cản hai người, cầm trong tay người nam kia con rối hướng về phía Đông Phương Mặc đưa tới. Đông Phương công tử, cái này, xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi, vừa rồi cái kia hết thảy, đều là sắp xếp của ta, còn xin ngươi đừng để vào trong lòng, bằng không, ta vị kia hoàng đệ, thật sẽ xảy ra ta cái này hoàng tỷ tức giận. Chu San San cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem cái này thần bí con rối đưa ra ngoài, có thể thấy ra tay là cỡ nào xa xỉ, cũng từ khía cạnh nói rõ Chu thị hoàng tộc hùng hậu thực lực. Đông Phương Mặc nháy mắt có chút không dám đón lấy, vật này, hời hợt nói thành là lễ gặp mặt, có phải là có chút quá quý giá, Đông Phương Mặc vẫn là một mực nhớ kỹ, cầm tay của người ta ngắn, ăn người ta ngắn nhất. Nhìn thấy như thế Đông Phương Mặc, Chu Cẩn Hiên nhận lấy cái kia con rối, cũng là rất cố chấp, Đông Phương công tử. Ta cùng hoàng muội cũng không có vật gì tốt tặng cho ngươi, cái này nam con rối trong thân thể là một cái linh khí đục nguyên trận, hấp thu thiên địa linh khí, hắn có thể huyễn hóa thành bất luận người nào bộ dáng, mà trong thân thể của hắn cấm chế trong trận pháp, là có thể tồn tại rất nhiều kỹ pháp, hắn sở dĩ gọi là thư hải, là bởi vì ta Chu thị hoàng tộc tất cả kỹ pháp, đều đã tồn trong, chỉ cần có được lực lượng thần thức, những này kỹ pháp toàn bộ đều có thể lấy ra. Chu Cẩn Hiên rất cẩn thận giới thiệu cái này con rối. Khi Chu Cẩn Hiên giới thiệu xong cái này con rối về sau, Đông Phương Mặc càng thêm không dám cầm, như thế cái nho nhỏ con rối, bên trong dĩ nhiên là Chu thị trong hoàng tộc tất cả kỹ pháp, đây là để người nghĩ cũng không dám nghĩ. Đông Phương Mặc phản ứng, Chu Cẩn Hiên cũng dự liệu được, liền tiếp tục nói ra, ngươi thân là đệ tử của Kiếm Tông, lần này Kiếm Tông nhận lấy trọng thương, nói cho cùng, cũng là ta Chu thị hoàng tộc người tạo thành đây hết thảy, đây cũng là chúng ta huynh muội cho ngươi giúp cái chuyện nhỏ, khi ngươi chừng nào thì trùng kiến Kiếm Tông thời điểm. Đem cái này lấy về, nhất định sẽ đối với các ngươi kiếm tông có trợ giúp. Kỳ thật điểm này Đông Phương Mặc làm sao có thể không biết, Chu Cẩn Hiên là đang vì mình tìm lý do tiếp nhận, cái này khiến Đông Phương Mặc càng thêm cảm động hai người sở tác sở vi. Vừa nhắc tới trùng kiến kiếm tông, Đông Phương Mặc cũng đột nhiên cảm thấy trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, kiếm tông nhận phá hư, so ngũ hành các nghiêm nặng hơn nhiều, toàn bộ kiếm tông trên cơ bản đã bị Thái Cực tông hủy đi, trùng kiến kiếm tông là nhất định. Đông Phương Mặc đưa tay nhận lấy cái này nam con rối, rất cung kính hướng về phía Chu Cẩn Hiên cùng Chu San San thi lễ, đa tạ hai vị, cái này con rối ta nhận, ta sẽ làm đem tác dụng của hắn phát huy đến cực hạn. Đông Phương Mặc bảo đảm nói, sau đó, đem cái này nam con rối trịnh trọng nhận. Đông Phương công tử không nên khách khí, xin mời đi theo ta đi, ta nghĩ ta phụ hoàng chờ ngươi cũng chờ được sốt ruột mới đúng. Chu Cẩn Hiên tự mình mang theo Đông Phương Mặc đi hướng chủ cung điện. Đông Phương Mặc, hiện tại xem ra, tuần này là hoàng tộc, vẫn là đỉnh hoan nên ngươi. Ngân Kỳ nhìn người rất chuẩn, hoàng tử này công chúa, đúng là thành tâm tương giao. Xác thực như thế, vẹn vẹn là cái này nam con rối, chỗ chân quý, khiến người ghé mắt ta. Đông Phương Mặc kỳ thật một mực có chút khó mà bình tĩnh. Nhất là vừa nhắc tới trùng kiến kiếm tông sự tình. Hắn nhất định phải bả kiếm tông trùng kiến càng tốt hơn, to lớn hơn, mới có thể đền bù mình vì kiếm tông mang tới cự đại tai nạn. Đông Phương công tử, mời tới bên này. Chu Cẩn Hiên cầm tay nhường cho. Đông Phương Mặc lễ phép gật đầu, theo Chu Cẩn Hiên bước lên một đầu hành lang. Trên đường đi, Đông Phương Mặc không tự chủ được bốn phía quan sát, loại này xa hoa trình độ, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Thời gian không lâu, Đông Phương Mặc liền đi tới chủ cung điện trước cửa. Chỉ thấy cổng treo to lớn tấm biển bên trên, phía trên rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn, Chu thị hoàng tộc. Nét chữ này khí thế 10 phần rộng lớn, cho người cảm giác uy nghiêm túc sát, đến nơi này, không tự chủ được đem tinh thần căng cứng. Nhưng là xa xa, liền thấy đứng tại cửa ra vào Chu Cẩn Du, khi Đông Phương Mặc thân ảnh vừa mới xuất hiện thời điểm, Chu Cẩn Du đã nhanh chân chạy tới, nhìn thấy hoàng huynh cùng hoàng tỷ, không khỏi khẽ nhíu mày, "Hoàng huynh, ngươi đem ta Mặc đại ca đợi cho địa phương nào đi?" Chu Cẩn Du thanh âm hiển nhiên có chút bất thiện. Chu Cẩn Hiên cũng không có chút nào động khí, là chúng ta tự mình đi nên đón Đông Phương công tử. Nên đón? Nên đón vì cái gì còn muốn nói láo? Vừa rồi Phụ Hoàng nói với ta, ta Mặc đại ca tiến vào Chu thị hoàng tộc, là không cần gì lệnh bài. Phụ Hoàng đã đem tin tức này thông chi tất cả mọi người, các ngươi đừng bảo là không biết. Chu San San đi lên muốn nói điều gì, lại bị Đông Phương Mặc chặn. Cẩn Du, hoàng huynh của ngươi hoàng tỷ bất quá cùng ta mở cái nho nhỏ cho đùa. Cho tới bây giờ ta trả về vị vô tận đâu, ngươi gấp làm gì? Chu Cẩn Du lại căn bản không tin tưởng, nói đùa. Mặc đại ca, ngươi có phải hay không che giấu ta cái gì? Nhìn về phía hoàng huynh hoàng tỷ ánh mắt, vẫn còn có chút không dáng vẻ cao hứng, lôi kéo Đông Phương Mặc tay. Rất hiển nhiên, Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc rất là thân mật, cùng có quan hệ máu mủ hoàng huynh hoàng tỷ, ngược lại là có chút xa cách. Kỳ thật, Đông Phương Mặc đã nhìn ra, Chu San San sở dĩ đem cái này con rối đem tặng. Kỳ thật cũng là muốn hòa hoãn hoàng đệ cùng chính mình quan hệ, kỳ thật, xuất thân như thế, còn như thế nhớ tới thân tình người, là rất khiến Đông Phương Mặc cảm động, trở tay kéo lại Chu Cẩn Du, Cẩn Du, ngươi phải nhớ kỹ, hoàng huynh của ngươi cùng hoàng tỷ, rất là quan tâm ngươi, ta nói bọn hắn chỉ đùa một chút, tự nhiên là không cần để ý, mà lại bọn hắn làm như thế, cũng là vì ngươi. Chu Cẩn Du nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, Đông Phương Mặc linh khí vạch một cái, đem cửu cung trạc mở ra. Người nam kia con rối liền xuất hiện ở trong tay, khi nhìn thấy vật này thời điểm, Chu Cẩn Du ánh mắt tránh bóng núp ních, tuyệt đối là giật mình phi thường. Chương 540, vậy ta liền không khách khí. Đông Phương Mặc cái này mới nói ra, ngươi hoàng huynh hoàng tỷ vì để cho ta tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên hảo hảo chiếu cấu ngươi, đem cái này đưa cho ta, để ta không có có nỗi lo về sau, có thể thấy tâm tư của bọn hắn, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với bọn hắn như vậy có địch ý sao? Nhìn thấy tình huống này, trên thêm tại ngũ hành các trước sân môn, hoàng huynh liều mình cứu giúp, Chu Cẩn Du thật bị cảm động, đã lớn như vậy, đều không có người quan tâm như vậy hắn, hắn vành mắt đỏ lên, bờ môi run rẩy, hướng về phía hoàng huynh của mình cùng hoàng tỷ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Thế nhưng là, hai vị này, lại chỉ là mỉm cười vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai, Cẩn Du, chúng ta đều hy vọng thành tựu của ngươi vượt qua chúng ta, bởi vì ngươi đã từng tiến vào chúng ta hoàng tộc huyết mạch đại trận, huyết mạch của ngươi thuần chính nhất, nỗ lực à. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Hoàng huynh, hoàng tỷ. Chu Cẩn Du đúng là một cái rất thẳng tính người, tâm tư không có nhiều như vậy rẽ ngoặt, ôm chặt lấy hoàng huynh của mình hoàng tỷ. Chu Cẩn Hiên cười, Cẩn Du, đi vào nhanh một chút đi, phụ hoàng nhất định đang chờ ngươi cùng Đông Phương công tử đâu. Chu Cẩn Du lần này cười, tốt, ta cái này cùng Mặc đại ca đi vào. Chu Cẩn Hiên cùng Chu San San lưu tại ngoài cửa. Tiến vào đại điện,

Lăng Tố Tố trên mặt là một loại buông lỏng biểu lộ, kỳ thật, ta cũng liền muốn biết, Hoàng chủ có hay không yêu cầu người thả Chu Kính Khiêm một con đường sống cái gì, bởi vì bọn hắn dù sao cũng là huynh đệ, máu mủ tình thâm thân huynh đệ. Đông Phương Mặc rốt cục nghe rõ Lăng Tố Tố ý đồ, lắc đầu, Hoàng chủ đại nhân tuyệt không đề cập với ta lên mảy may liên quan tới Chu Kính Khiêm sự tình. Lăng Tố Tố khe khẽ thở dài, có lẽ là Hoàng chủ tâm thật bị thương tổn tới. Rất nhanh, Lăng Tố Tố thu lại chuyện này tự, Chu Kính Khiêm tụ tập nhiều như vậy tông môn thế gia, kỳ thật vận dụng rất nhiều Chu thị hoàng tộc tài nguyên, chỉ bất quá Hoàng chủ không rảnh để ý, thế nhưng là nghĩ không ra, năm đó Hoàng chủ tự tay phong ấn yêu thú chức thương cấm chế đại trận hắn cũng dám phá hư, chỉ tiếc, tại ta muốn động thủ thời điểm, bị hắn đào thoát, mới ủ thành lúc sau ngũ hành các cổng đại chiến. Thì ra là thế. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được, trận này thảm liệt chiến đấu lý do. Bất quá, Chu Kính chắc cũng là kỳ nhân, hắn có thể mượn đại trận này tăng cường tu vi, còn có thể cho người khác tăng cường tu vi, thực sự là khó có thể lý giải được. Lăng Tố Tố liền ngay cả chính mình suy đoán đều nói ra, bất quá, cũng có khả năng hắn cùng chức thương có giao dịch nào đó cũng không được biết. Đông Phương Mặc lẳng lặng nghe, cuối cùng, Lăng Tố Tố ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, để ngươi biết những này cũng là nên, ta chính là sợ Hoàng chủ đối với ngươi nói cái gì, để ngươi không tiện hạ thủ. Hoàng chủ phu nhân, ta Đông Phương Mặc quyết định, là không dễ dàng bị cải biến, nhất là loại này không đội trời chung thù hận, liền xem như Hoàng chủ đại nhân cùng ta nói cái gì, ta vẫn là câu nói kia, ta định muốn chém giết Chu Kính Khiêm. Lăng Tố Tố lần này trên nét mặt có biến hóa, bất quá sự biến hóa này là một loại khen ngợi, gật gật đầu, tốt, thứ bại hoại như vậy, lưu tại Chu thị trong hoàng tộc, cũng bất quá là thêm một cái con sâu làm dầu nổi canh, đợi cho Chu Kính Khiêm bị chém giết thời điểm, Chu Kính chắc nơi đó, ta sẽ hảo hảo nói với hắn, ngươi liền buông tay đi thôi. Đến nơi này, Đông Phương Mặc càng thêm bội phục vị hoàng chủ này phu nhân, không khỏi rất cung kính thi lễ, hoàng chủ phu nhân, đa tạ. Khách khí. Lăng Tố Tố nói xong, tuyệt không dây dưa dài dòng, quay người về tới Chu thị hoàng tộc. Đông Phương Mặc thật sâu đưa mắt nhìn Lăng Tố Tố rời đi, mới quay người hướng Kiếm Tông đi đến. Trọn vẹn đi đường có 3 ngày, Đông Phương Mặc mới đi đến được Kiếm Tông sơn môn chỗ. Đứng ở chỗ này, cái kia cao lớn đền thờ đã đổ, nguyên bản khắc đá hai cái chữ to, vô cùng hùng vĩ, nhưng là bây giờ, cũng đã bị bẻ gãy, chỉ có một cái kiếm chữ thấp thoáng tại một mảnh cỏ dại ở trong. Tiếp tục đi vào trong, nhìn thấy chính là cảnh hoang tàn khắp nơi, thê lương vô cùng, cây bản không ai, phòng ốc cứ như vậy ngã, khắp nơi trên đất mảnh vỡ, cái kia nguyên bản cổ hương, cổ sắc Kiếm Tông, lúc này đã biến thành một vùng phế tích. Nhìn thấy những này, Đông Phương Mặc trong lòng rất khó chịu, trùng kiến Kiếm Tông, để Kiếm Tông trở thành Trung Châu đại lục bên trên cường đại nhất tông môn, đây là Đông Phương Mặc giờ phút này mãnh liệt nhất nguyện vọng. Tiếp tục đi vào trong, Đông Phương Mặc nương tựa theo lực lượng thần thức, mới âm thầm vào phía sau núi dược viên, mở ra cái kia bí ẩn cửa. Đông Phương Mặc biết Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam bây giờ liền đang nơi này bế quan tu luyện, hắn cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi thẳng tới Tư Đồ Nam trước cửa. Tư Đồ Nam chính đang lẳng lặng đả tọa, đột nhiên nghe được đông đông đông tiếng đập cửa. Mở to mắt, Tư Đồ Nam chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, vào đi. Kiếm Tông bây giờ chỉ có một ít đệ tử tinh anh lưu tại cao cấp đệ tử khảo hạch trong sân động, nơi này vì cho kiếm tiên lưu lại an tĩnh hoàn cảnh, chỉ có Tư Đồ Nam cùng Đồng Lỗi cùng Hà Thanh hai vị trưởng lão ở đây, cho nên, Tư Đồ Nam tưởng rằng vị nào trưởng lão tìm mình có việc. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc đứng tại Tư Đồ Nam trước mặt thời điểm, Tư Đồ Nam rủi rủi con mắt, mới cười, tiểu tử ngươi rốt cục trở về, hiện tại thế nào? Đông Phương Mặc trước cho tông chủ hành lễ, lại bị Tư Đồ Nam giữ chặt, nhìn xem Tư Đồ Nam ánh mắt ân cần, không đợi hỏi thăm, Đông Phương Mặc liền đem chuyện bên ngoài toàn bộ đều giảng thuật một lần, nghe được Tư Đồ Nam chỉ có một trận thổn thức. Tế điện du viễn trấn, diệt đi Thái Cực Tông, ngũ hành các đại chiến, thứ nào sự tình không phải kinh thiên động địa, hắn thực sự là nghĩ không ra, mình nho nhỏ Kiếm Tông, lại có như thế đệ tử. Mà Tư Đồ Nam cũng giới thiệu Kiếm Tông tình huống trước mắt, Đông Phương Mặc cũng làm được trong lòng hiểu rõ. Cuối cùng, Tư Đồ Nam rất là kích động, tiểu Mặc, đi gặp kiếm tiên tiền bối đi, hắn biết chuyện của ngươi, sẽ càng cao hứng hơn. Đông Phương Mặc lắc đầu, tông chủ đại nhân, ta lần này trở về, chính là nhìn xem các ngươi tình huống, cho nên liền không đi quấy rầy kiếm tiên tiền bối, bất quá tông chủ ngươi yên tâm, qua không được bao dài thời gian, chúng ta Kiếm Tông liền sẽ xây lại, chúng ta Kiếm Tông, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Nghe Đông Phương Mặc, liền ngay cả Tư Đồ Nam đều là hết sức kích động, liên tục gật đầu, cái này ta tin tưởng, chúng ta Kiếm Tông, tinh anh đều còn tại, không có vấn đề. Đông Phương Mặc từ cái hông của mình tháo xuống hai cái cựu cung trạc, đưa cho Tư Đồ Nam, tông chủ đại nhân, hai cái này cựu cung trạc, một cái là tài nguyên tu luyện, một cái khác là các loại vũ khí, cái này, liền xem như chúng ta trùng kiến Kiếm Tông một bút tài nguyên đi. Khi Tư Đồ Nam thấy rõ ràng đồ vật trong này thời điểm, kém chút bắt không được, những vật này, quá mức quý giá, liền xem như đem trước đây kiếm tông nội tình móc sạch, cũng không có có nhiều như vậy à. Hắn mang theo có chút run rẩy, nhìn xem Đông Phương Mặc, cái này, nhiều như vậy. Tông chủ đại nhân, đây không tính là nhiều, hiện tại, tại Đồng Di đại ca trợ giúp hạ, mỗi cái đem tông môn đều cho ta nhiều linh đan như vậy, cho nên, ngài liền cầm lấy đi. Đông Phương Mặc rất tùy ý nói. Đây càng thêm để Tư Đồ Nam chấn kinh. Đông Phương Mặc mỉm cười, tông chủ đại nhân, còn có một tin tức tốt, qua không được bao dài thời gian, chúng ta kiếm tông tuyệt đối thứ nhất đệ tử, sẽ trở lại kiếm tông tới. Tư Đồ Nam không khỏi khác biệt nhìn xem Đông Phương Mặc, trong lòng yên lặng nói, hiện tại ngươi muốn nói mình là thứ nhị đệ tử, ai dám nói mình là đệ nhất. Đông Phương Mặc cũng không thừa nước đục thả câu, mỉm cười, tông chủ đại nhân, ngươi hẳn là nhớ kỹ Tuân Ngôn Phong sư huynh a. Tư Đồ Nam càng thêm chấn kinh, là hắn. Chẳng lẽ ngươi gặp được Tuân Ngôn Phong? Đông Phương Mặc gật đầu, đúng vậy, tông chủ, ngũ hành các chi chiến, Tuân Ngôn Phong sư huynh liền trở lại, bất quá bây giờ hắn đang ở ngũ hành các, lần tiếp theo, hẳn là hai chúng ta đồng thời trở về. Tư Đồ Nam thân thể đều đang rung động, lần này, thật sự là trời cao chiếu cô a, để hắn kiếm tông quật khởi. Sở dĩ lần này Đông Phương Mặc cũng không có mở miệng để Tư Đồ Nam bọn người bắt đầu chu hoạch kiến lập kiếm tông, là bởi vì bên ngoài còn có cái nhân vật nguy hiểm, đó chính là Chu Kính Khiêm, dày vò đến như thế lớn. Một điểm chỗ tốt không có mò được, như vậy Chu Kính Khiêm là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ trở lại, hiện tại càng là bình tĩnh, hắn càng phải đề cao cảnh giác. Rời đi kiếm tông, Đông Phương Mặc đi tại đi ngũ hành các trên đường, nghĩ tới cái này Chu Kính Khiêm, thực sự là để đầu hắn đau, lớn như vậy Trung Châu Đại Lục, muốn tìm được người này, nói nghe thì dễ à. Đồng thời, hắn cũng nhớ tới Lãnh Băng, cái thói quen này lấy cô độc làm bạn nữ tử. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc tăng nhanh đi ngũ hành các bước chân. Không biết Lãnh Băng hiện tại có không có đi ra khỏi Cửu Cung Phi Tinh trận. Xa xa, Đông Phương Mặc đã thấy ngũ hành các sơn môn, thời khắc này ngũ hành các sớm đã không có ngày đó đại chiến thảm liệt, đã khôi phục bình tĩnh, vẫn như cũ là mang theo lấy dáng vẻ thần bí. Đông Phương Mặc nhanh chóng chạy đi, nhưng là còn chưa tới Xuân Thành cổng, hắn liền thấy một vòng nhạt thân ảnh màu lam, Đông Phương Mặc không khỏi dừng bước, khóe môi khơi gợi lên có chút ý cười, Lãnh Băng đã ra tới, đồng thời liền đứng ở phía trước. Lãnh Băng cũng nhìn thấy dần dần tới gần Đông Phương Mặc, thân thể mềm mại nhảy lên, dĩ nhiên sử dụng thân hình kỹ pháp, hướng về phía Đông Phương Mặc chạy như bay. Nhìn xem Lãnh Băng không việc gì, Đông Phương Mặc thì mang theo mỉm cười đứng ngay tại chỗ, mà Lãnh Băng căn bản không có một tia dừng lại, cứ như vậy đầu nhập vào Đông Phương Mặc trong ngực, không hề cố kỵ giang hai cánh tay, ôm lấy Đông Phương Mặc. Nếu là tại lúc bình thường, Lãnh Băng cũng không sẽ như thế, mà Đông Phương Mặc càng thêm không sẽ như thế, nhưng là giờ phút này, Đông Phương Mặc lại nguyện ý cấp cho Lãnh Băng cái này dựa vào, hai tay nhẹ nhàng nắm ở Lãnh Băng, mà lại nhẹ nhàng vỗ đầu vai của nàng. Hai người liền an tĩnh như vậy, một lát sau, Đông Phương Mặc mới mở miệng, Lãnh tiểu thư, ngươi thế nào? Ta rời đi thời điểm, ngươi còn tại Cửu Cung Phi Tinh trận bên trong, mà lại ngươi đốt sáng lên vòng thứ tư, để ta đều có chút giật mình. Lãnh Băng lúc này mới từ Đông Phương Mặc trong ngực đứng thẳng người, thế nhưng lại có chút cúi thấp đầu, trên mặt cũng là một mảnh nhường đỏ, ta dừng bước tại vòng thứ tư. Nhưng là liền đang như lời ngươi nói, ta tại Liên Mỹ Điện bên trong thụ tổn thương lực lượng thần thức, đã hoàn toàn khôi phục. Đông Phương Mặc không khỏi cười đến càng thêm ôn nhuận, kia thật là muốn chúc mừng Lãnh tiểu thư. Lãnh Băng tiếu dung là phát từ đáy lòng, cái này đều dựa vào ngươi a. Nàng là rất cảm kích Đông Phương Mặc, Mặc công tử, ngũ hành các chi chiến, ta cũng nghe nói, thật sự là vì ngươi cảm thấy tự hào. Đông Phương Mặc cũng không có càng nhiều vui vẻ, bởi vì còn có cái rất lớn thai hoàng ẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đột nhiên kéo Lãnh Băng tay, Lãnh tiểu thư, cứ việc lần này, ngũ hành các cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng là Chu Kính Khiêm ta còn không có bắt đến, mối thủ của ngươi còn không có báo. Chương 546, sư phụ ngài thế nào? Lãnh Băng ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, kỳ thật nàng cũng không có hy vọng xa với Đông Phương Mặc thật nhớ kỹ mình thủ cha, thế nhưng là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên nói ra lời ấy đến. Mặc công tử, ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi mới tốt? Lãnh Băng nói rất là động tình, dưới sự kích động muốn quỳ xuống cho Đông Phương Mặc dập đầu. Đông Phương Mặc làm sao có thể để Lãnh Băng như thế đâu, giữ chặt nàng nói ra, trước mắt, kỳ thật Trung Châu Đại Lục bên trên còn cũng không an toàn, ngươi vẫn là đến ta Liên Mỹ Điện bên trong đi, nơi đó ngươi cũng quen thuộc, làm ta đem Chu Kính Khiêm chém giết về sau, ngươi tùy thời có thể rời đi. Đông Phương Mặc hướng về Lãnh Băng cam đoan. Lãnh Băng bờ môi nhúc nhích, cũng không nói gì thêm những lời khác, nhưng là trong đấy lòng lại nghĩ đến, nàng tình nguyện cả một đời không nên rời đi Liên Mỹ Điện. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại cũng không biết Lãnh Băng là nghĩ như vậy, chỉ bất quá tâm niệm vừa động, liền đem Lãnh Băng nhận được Liên Mỹ Điện ở trong. Trải qua như thế một cái nho nhỏ nhạc đệm, Đông Phương Mặc lúc này mới tiến vào ngũ hành các. Ngũ hành các bên trong, các đệ tử đã khôi phục thái độ bình thường, nơi này đệ tử đều đã đem Đông Phương Mặc làm vì mình tấm gương, đều liều mạng bắt đầu tu luyện, lại thêm cửu cung phi tinh trận cùng ngũ hành thôn giờ phút này đã tùy ý tiến vào, ngũ hành các đệ tử tu vi cùng lực lượng thần thức càng là đột nhiên tăng mạnh. Tiếp tục đi vào trong, mỗi một cái nhìn thấy Đông Phương Mặc ngũ hành các đệ tử, đều sẽ phi thường tôn kính gọi Đông Phương Mặc một tiếng, Mặc sư huynh. Đông Phương Mặc hết thảy đều đáp lại mỉm cười, hắn không có chút nào tùy tiện, cho dù là sơ nguyên cảnh cái chủng loại kia thái điểu cấp bậc thận trọng cùng Đông Phương Mặc chào hỏi, Đông Phương Mặc cũng là đối xử như nhau. Đây càng thêm để ngũ hành các đệ tử cảm thấy Đông Phương Mặc là một cái mười phần đáng giá tôn kính sư huynh. Đông Phương Mặc còn không có tiến vào ngũ hành các nội các, Mộ Dung Dật Hiên liền bước nhanh tiến lên đón, kéo lại Đông Phương Mặc, Mặc sư đệ. Bởi vì cùng Đông Phương Mặc quen thuộc như vậy, Mộ Dung Dật Hiên cũng không có bởi vì Đông Phương Mặc như thế biến hóa mà thay đổi nguyên bản thái độ. Điều này cũng làm cho Đông Phương Mặc hết sức cao hứng, Mộ Dung sư huynh, ngươi tin tức này có thể đủ linh thông, làm sao ta mới vừa vào cửa, ngươi sẽ biết. Mộ Dung Dật Hiên lại cười thân bí, nếu không phải vị kia lãnh tiểu thư mỗi ngày đứng tại ngũ hành các cổng chờ ngươi, ngóng trông ngươi, ta đã sớm ra ngũ hành các đi đón ngươi. Đông Phương Mặc không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, Mộ Dung sư huynh, ngươi quen sẽ rêu cợt ta à, ta cùng lãnh tiểu thư chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. A, ta minh bạch, bằng hữu bình thường, bằng hữu bình thường. Mộ Dung Dật Hiên tiếu dung càng thêm mập mờ. Đông Phương Mặc quả thực bó tay rồi, cũng biết chuyện như vậy là càng tô càng đen, đành phải không trong vấn đề này dây dưa. Mộ Dung sư huynh, các chủ cùng sư phụ ta bọn hắn đều tại trong các sao? Mộ Dung Dật Hiên gật đầu, cũng không còn trêu tức, vỗ Đông Phương Mặc đầu vai nói ra, sư phụ ta cùng quý giả đều ngóng trông ngươi trở về đâu. Bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi ngạc nhiên. Kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ? Đông Phương Mặc vừa đi theo Mộ Dung Dật Hiên đi vào trong, một bên hiếu kỳ truy vấn. Mộ Dung Dật Hiên lại thập phần thần bí không nói, chỉ là dẫn Đông Phương Mặc đi vào trong, sư phụ ta không cho ta cho ngươi biết, nói ngươi đến nơi đó liền biết. Vừa đổi qua mấy đạo viện tử, Đông Phương Mặc liền xa xa nhìn thấy Tô Kỷ Đạo cùng Quý Dương đang ở mình trước cửa, mang theo mỉm cười hướng phía bên mình nhìn qua. Tô các chủ, sư phụ. Đông Phương Mặc bước nhanh đi lên phía trước, muốn thi lễ. Lại bị Tô Kỷ Đạo vội vàng ngăn cản, tiểu Mặc, trong âm thầm, còn cần đến khách khí như vậy à. Quý Dương cũng là một đấm rơi vào Đông Phương Mặc đầu vai, tiểu tử ngươi đừng giả bộ. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu, hắc hắc, sư phụ, không mang ngài dạng này. Mấy cái nhân tài cười lên ha hả, Đông Phương Mặc vẫn nghĩ vừa rồi kinh hỉ, thực sự đoán không được là cái gì, liền hướng về phía sư phụ hỏi, sư phụ, vừa rồi ta liền nghe ta Mộ Dung sư huynh nói. Các ngài muốn cho ta một kinh hỉ, đến cùng là cái gì a? Tô Kỷ Đạo cùng Quý Dương liếc nhau, Quý Dương mới cười lấy nói ra, tới đi, cùng chúng ta tiến đến. Đến trong phòng, Quý Dương cùng Tô Kỷ Đạo đều không nói gì, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại ánh mắt rơi trong phòng ương trên bàn bắt tiên, có chút khiếp sợ ý tứ. Mộ Dung Dật Hiên thực sự là có chút xem không hiểu, bất quá là một cái bàn bắt tiên, làm sao để Đông Phương Mặc lộ ra vẻ mặt như thế. Lúc này, Tô Kỷ Đạo mới không khỏi thở dài một tiếng, Quý Dương. Ngươi cái này đệ tử, thật đúng là không đơn giản a. Đông Phương Mặc cũng là cười hắc hắc, nguyên lai, trên mặt bàn có Tô Kỷ Đạo cùng Quý Dương liên thủ bố trí một đạo cấm chế này bên trong, là dòng dã 10 cây ngũ thải hồ lô. Cái này ngũ thải hồ lô, đối với Đông Phương Mặc đến nói, đúng là kinh hỉ, bởi vì Ngân Kỳ có thể đem luyện hóa, hấp thu trong đó tinh thuần ngũ hành linh khí, có thể để Ngân Kỳ tu vi tăng trưởng. Sư phụ, các chủ, các ngươi không phải là muốn khảo nghiệm ta đi. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn trước mắt hai cái này trưởng giả. Quý Dương khoát tay áo, còn khảo nghiệm cái gì, ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nghe những lời này, Mộ Dung Dật Hiên mới hiểu được, nguyên lai là chuyện như vậy, hắn dần dần ý thức được, mình cùng Đông Phương Mặc thật là kém nhau quá xa, lần thứ nhất nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm, Đông Phương Mặc tu vi không bằng mình, liền xem như cấm chế chi thuật, hai người cũng không kém cạnh, thế nhưng là, ngắn ngủi mấy tháng trôi qua, Đông Phương Mặc tu vi cùng cấm chế chi thuật độ cao. Đều là hắn chỉ có thể ngửa dừng tình huống. Mộ Dung Dật Hiên trừ thật lòng mừng thay cho hảo huynh đệ ngoài ý muốn, cũng có một chút bị đả kích cảm giác. Đông Phương Mặc không nghĩ ngợi nhiều được, dương dưới tay, một đạo bàng bạc lực lượng thần thức phun trào, mấy đạo thủ quyết bay ra, liền đem hai người bố trí cấm chế giải khai, trên mặt bàn, nhan sắc tiên diễm ngũ thải hồ lô liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Kỳ thật, Đông Phương Mặc hành động này, để Quý Dương cùng Tô Kỷ Đạo cũng không nhịn được con ngươi co rút lại một chút, Đông Phương Mặc có thể phá giải là bọn hắn chuyện trong dự liệu, thế nhưng là cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên là nhẹ nhàng như vậy phá giải. Quý Dương càng là tâm hoa nộ phóng, lúc trước, mình thật sự là đi vận, mới có thể gặp được đệ tử như vậy. Sư phụ, các chủ, những này ngũ thải hồ lô là thế nào tới a? Bởi vì cái này ngũ thải hồ lô nhất định phải là tiến vào ngũ hành các thứ 5 vòng mới có thể mọc ra đồ vật. Cho nên, Đông Phương Mặc 10 phần chấn kinh, bởi vì 5 loại nhan sắc ngũ thải hồ lô rất khó được, đối với ngũ hành các đến nói, là thiên đại bảo bối, hiện tại, vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy. Quý Dương mỉm cười, Tô Kỷ Đạo mới mở miệng, ngươi hẳn phải biết, 100 năm trước, là ai xâm nhập đến thứ 5 vòng. Tô Kỷ Đạo ánh mắt, rơi vào Quý Dương trên thân. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, liền hiểu hết thảy. 10 phần cảm kích nhìn Quý Dương, sư phụ. Kêu một tiếng sư phụ, Đông Phương Mặc thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn xem cái này sư đồ hai người, Tô Kỷ Đạo rất biết điều mang theo Mộ Dung Dật Hiên rời đi, trong phòng chỉ có Đông Phương Mặc cùng Quý Dương, sư phụ, ngài là cố ý vì đệ tử đi xông vào này cửu cung phi tinh trận A. Quý Dương cười hắc hắc, một điểm không có sư tôn giá đỡ, tiểu Mặc, bây giờ ngươi trưởng thành đã sớm vượt qua tưởng tượng của mọi người, hiện tại, sư phụ có thể vì ngươi làm. Chỉ sợ cũng chỉ có nhiều như vậy. Nghe đến đó, kỳ thật Đông Phương Mặc là có chút không quá thoải mái. Trung Châu Đại Lục bên trên, có vô số ví dụ, người tu luyện cứ việc thu đệ tử, lại không người nào nguyện ý đệ tử của mình vượt qua mình. Dù sao đó là một loại to lớn tâm lý chênh lệch, mà càng làm cho người không thể tiếp nhận chính là, rất nhiều đệ tử, khi tu vi bị kịp được sư trưởng thời điểm, cũng là coi trời bằng vùng, đả kích người sự tình cũng có rất nhiều. Cho nên, bây giờ Trung Châu Đại Lục bên trên, liền xem như vốn. Hẳn nên rất thân mật quan hệ thầy trò, cũng trở nên đạm mạc không ít. Như Quý Dương như vậy, thật lòng làm đệ tử làm chuyện như vậy, mấy có lẽ đã không tìm được. Sư phụ, ngài không cần nói như vậy, nếu là không có ngài, là không có ta Đông Phương Mặc hiện tại. Lúc trước, ngài lực lượng thần thức còn bị hao tổn, không có hoàn toàn khôi phục thời điểm. Ngài liền vì ta ngưng tụ một loại ngũ hành chi lực, về sau ta mới biết được, cái này đối với ngài tổn thương thế nhưng là không nhỏ, cho nên, ngài vĩnh viễn là ta đáng giá nhất tôn kính sư tôn. Đông Phương Mặc nói 10 phần động tình, song tay thật chặt giữ chặt sư phụ hai tay. Quý Dương vui mừng mỉm cười, bây giờ, tên Đông Phương Mặc, toàn bộ Trung Châu Đại Lục ai không biết, nhưng là còn có thể làm được như thế, Quý Dương thật là cảm thấy cả đời này lại như thế cái đồ đệ, đáng giá. Tốt, những này ngũ thải hồ lô, không phải ta một người công lao, còn có tỷ phu của ta Tô Kỷ Đạo công lao đâu. Quý Dương đem hai người bầu không khí hòa hoãn, chuyển đổi chủ đề. A có ý tứ gì? Chẳng lẽ Đông Phương Mặc có chút khó tin nhìn xem trên bàn ngũ thải hồ lô? Quý Dương gật gật đầu, không sai, chính là tiểu tử ngươi đoán như thế. Trong này, 5 cây ngũ thải hồ lô là ta xông cửu cung phi tinh trận thứ 5 vòng đạt được, mặt khác 5 cây là Tô Kỷ Đạo xâm nhập thứ 5 vòng đạt được. Đệ tử thật có phải hay không đạo làm như thế nào cảm kích hai vị tiền bối? Vốt ve tản ra nồng đậm ngũ hành linh khí ngũ thải hồ lô, Đông Phương Mặc rất là cảm động. Tốt, về phần Tô Kỷ Đạo, ta sẽ đem ngươi lòng biết ơn đưa đến. Bất quá ta rất là hiếu kỳ, nhìn ngươi ý tứ, nhiều như vậy ngũ thải hồ lô, ngươi đều có thể luyện hóa. Quý Dương rất tò mò hỏi. Đông Phương Mặc, ngươi cái này tôn, cho tới bây giờ, còn giống như là không quá để mắt bản nữ hoàng công chúa a. Cứ việc Ngân Kỳ nói như vậy, nhưng là đầu lưỡi đã không nhịn được liếm môi, nhiều như vậy ngũ thải hồ lô, Ngân Kỳ hưng phấn đến không kịp, cũng không có khả năng bởi vì chút chuyện này cùng Quý Dương so đo, huống hồ tại Đông Phương Mặc ảnh hưởng dưới, Ngân Kỳ cao ngạo đã hóa giải rất nhiều. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ừm, đúng vậy, không dối gạt sư phụ, lần trước, đệ tử xâm nhập cửu cung phi tinh trận thứ 5 vòng thời điểm, liền không mang ở một khỏa ngũ thải hồ lô hạt giống, có chừng tầm 10 hạt giống, ta lưu lại một gốc ngũ thải hồ lô ra làm chứng cứ, còn lại, ta liền thay ta tế linh hấp thu luyện hóa, lúc này mới khiến cho ta tế linh tỉnh lại. Khi nghe xong Đông Phương Mặc, Quý Dương quả thực trợn mắt hốt mồm, mọc ra miệng rộng, nửa ngày không nói ra lời, Đông Phương Mặc không khỏi đưa tay hơi lung lay một chút sư phụ. Sư phụ, ngài thế nào? Chương 547, ta thúc đẩy rồi. Tiểu tử ngươi nói là sự thật. Ngươi nói ngươi lần trước xông cái này cửu cung phi tinh trận chính là mang theo tầm 10 hạt giống. Quý Dương có chút khó tin. Đông Phương Mặc gãi gãi cái óc, ừm, đúng vậy a, sư phụ, có cái gì không đúng a? Quý Dương lúc này mới hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút mình tâm tư. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, xâm nhập cửu cung phi tinh trận thời điểm, mang ngũ thải hồ lô hạt giống càng nhiều, áp lực sẽ càng lớn. Cứ việc không phải tăng gấp bội khủng bố như vậy, nhưng đã đến thứ 5 vòng loại kia áp lực thời điểm, cho dù là nhiều gia tăng một tia áp lực, cũng có thể sẽ trở thành đè sập người khiêu chiến sau cùng một cọng rơm. Ngươi nói ngươi khi đó dĩ nhiên mang theo nhiều như vậy. Kỳ thật, Quý Dương phản ứng đầu tiên là nghĩ mà sợ, mình tên đồ đệ này, vốn là như vậy lỗ mãng. Đông Phương Mặc cũng không nghĩ ra, nguyên lai ngũ hành các quy định mỗi người chỉ đem lấy một hạt ngũ thải hồ lô hạt giống, nguyên nhân là ở đây. Lúc ấy, ta chính là nghĩ đến.

Đông Phương Mặc muốn làm gì. Đông Phương Mặc liền biết Lãnh Băng có thể như vậy nhìn mình, đang điên cuồng hấp thu cái này cực phẩm linh đan bên trong linh khí đồng thời, lại còn có thể nói chuyện với Lãnh Băng. Lãnh tiểu thư không cần kinh ngạc, ta chính là như thế luyện hóa hấp thu, ngươi mau sớm đi. Ta đi. Lãnh Băng cố nén không có bạo nói tục, cái này Đông Phương Mặc cũng quá biến thái chút đi. Không nhìn nữa Đông Phương Mặc, Lãnh Băng bình phục một chút, cũng bắt đầu luyện hóa trong lòng bàn tay mình viên kia cực phẩm linh đan, bởi vì nhìn Đông Phương Mặc, Lãnh Băng liền luyện hóa không nổi nữa. Đông Phương Mặc lúc này mới yên lòng lại, vừa rồi cái kia một thanh, còn cho mình đánh mấy gây đâu, chính là vì cùng Lãnh Băng giải thích một chút mới không có ăn đến càng nhiều đâu. Nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua, Lãnh Băng đã luyện hóa 10 khỏa cực phẩm linh đan, mà trên mặt đất còn có một viên cực phẩm linh đan. Đông Phương Mặc rất bình tĩnh ngồi xếp bằng, khi Lãnh Băng mở mắt thời điểm, mỉm cười, đưa tay đem trên mặt đất cực phẩm linh đan cho nhặt lên, tiếp tục luyện hóa. Ha ha, Đông Phương Mặc, ta nhìn ngươi thật sự là thương hương tiếc ngọc a. Ngân Kỳ đã sớm nhìn ra, cuối cùng này một viên linh đan, Đông Phương Mặc là cố ý lưu cho Lãnh Băng. Có lẽ cái này một viên, liền có thể để nàng đột phá, thế nhưng là với ta mà nói, lại không có tác dụng gì. Đông Phương Mặc chú ý đan điền của mình, có chút bất đắc dĩ. Đông Phương Mặc, không cần dạng này, thiên phú của nàng cùng ngươi có cách nào so với a? Ngân Kỳ đùa vừa cười vừa nói. A, Lãnh tiểu thư luyện hóa xong, ngươi nhìn, khí tức thật tại kéo lên đâu. Đông Phương Mặc đã cảm nhận được Lãnh Băng khí tức. Lãnh Băng đã nhanh hưng phấn ức chế không nổi mình, thân thể có chút rung động, nghĩ không ra, tự mình tu luyện nhiều năm như vậy, chưa bao giờ trải nghiệm qua lập tức đột phá hai trọng tu vi cảm giác. Nàng không dám có chút phân tâm, thận trọng chú ý đan điền của mình, cùng mỗi một lần đột phá là giống nhau. Tại Đông Phương Mặc mừng thay cho Lãnh Băng đồng thời, hắn nháy mắt cảm nhận được phiền muộn, đan điền của ta bên trong hạt châu đã như vậy sáng, làm sao còn không có động tĩnh? Bởi vì Đông Phương Mặc đã đợi trong chốc lát, lại còn là không có đột phá dấu hiệu. Ngân Kỳ cũng là chau mày, Đông Phương Mặc trong đan điền tràn đầy, đã là đột phá bộ dáng, làm sao như thế nửa trời còn chưa có động tĩnh. Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không khổ cực liền chênh lệch như vậy một viên linh đan đi. Ngân Kỳ có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, bởi vì hiện tại Đông Phương Mặc, cựu cung trạc bên trong tài nguyên tu luyện có rất nhiều, chỉ bất quá những linh thảo kia Đông Phương Mặc đều chẳng muốn luyện hóa, thực sự là không có ích lợi gì. Ngược lại là có thể đem ra tùy ý mua vài món đồ. Bọn hắn hẳn là sẽ không như vậy không có tiết tháo đi. Đông Phương Mặc một trận im lặng. Ngân Kỳ cười hắc hắc, không phải, ngươi đem ngươi cửu cung trạc bên trong những hạ phẩm kia linh đan lấy ra luyện hóa mấy cái thử một chút. Đông Phương Mặc đành phải bất đắc dĩ mở ra mình cửu cung trạc, Ngân Kỳ nói nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại lập tức bắt hơn 100 khỏa, ném vào miệng bên trong. Cùng vừa rồi nhiều như vậy khổng lồ tài nguyên tu luyện bên trong linh khí muốn so. Cái này có thể thật là có chút bất nhập lưu, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là kỳ tích lại vẫn cứ phát sinh phía trên những linh đan này. Khi Đông Phương Mặc luyện hóa những linh đan này về sau, trong đan điền lập tức có phản ứng. Ta nói không sai chứ? Ngân Kỳ mười phần dáng vẻ cao hứng, cười tủm tỉm nhìn xem Đông Phương Mặc, lần này Đông Phương Mặc nếu là đột phá, vậy liền vài phút có thể bước vào ngưng huyền cảnh, bởi vì Đông Phương Mặc có thể tùy ý dùng ngọc vô hình chiêu tới thiên kiếp. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới Ngân Kỳ, lặng lặng chú ý đan điền của mình, lại là cái kia một trận cảm giác quen thuộc, một đạo bàng bạc linh khí không ngừng cọ rửa mình toàn thân kinh mạch. Đông Phương Mặc đối với loại cảm giác này là dị thường mừng rỡ, hắn có thể cảm nhận được kinh mạch của mình bị từng chút mở rộng, đan điền tử phủ cũng một chút xíu mở rộng, đồng thời càng ngày càng cứng cỏi. Không biết qua bao lâu, du tẩu trong thân thể của mình cái kia một cỗ bàng bạc linh khí mới chậm rãi bình ổn xuống tới, về tới bên trong đan điền của mình, nhưng là Đông Phương Mặc có một loại một dạng cảm giác. Đó chính là, tan với mình trong huyết mạch cái kia lực lượng cường hãn cùng, bởi vì nguyên bản kinh mạch yếu đuối, có chút không thể tiếp nhận, khiến cho Đông Phương Mặc luyện hóa ngọc vô hình đang không ngừng áp chế cái này nóng nảy lực lượng. Hiện tại, Đông Phương Mặc phát hiện, ngọc vô hình liền xem như không áp chế, loại lực lượng này cũng sẽ không đối với kinh mạch của hắn sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng tới. Cái này khiến hắn dị thường hưng phấn, không tự chủ được lộ ra ý cười, mười phần nụ cười vui vẻ. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc bên thai truyền đến đồng dạng mang theo vô cùng hưng phấn nữ tử thanh âm, "Mặc công tử, ngươi đến cùng đột phá đến trình độ nào?" Đông Phương Mặc mở to mắt, nhìn thấy Lãnh Băng vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn vô cùng nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mỉm cười, "Ta chỉ đột phá nhất trọng, bây giờ là thật sự sơ tâm đỉnh phong tu vi." Nháy mắt, Lãnh Băng tiếu dung ngưng kết trên mặt, mình bất quá luyện hóa 11 khỏa cực phẩm linh đan, nhưng lại liên tục đột phá hai trọng tu vi, nhiều như vậy cực phẩm linh đan bị Đông Phương Mặc hoàn toàn luyện hóa, cũng chỉ là đột phá nhất trọng. Cái chênh lệch này không khỏi để nàng có chút quá không thể tiếp nhận. Ngươi, ngươi thật đem những tài nguyên tu luyện kia tất cả đều luyện hóa? Lãnh Băng lắp ba lắp bắp hỏi. Ha ha, Lãnh tiểu thư, ngươi sẽ không cho là ta gian lận đi. Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, tâm tình cũng là vô cùng tốt, dù sao đột phá đến sơ tâm đỉnh phong tu vi, cũng chẳng khác gì là luyện hóa hai trọng tu vi nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nếu không, mình là sẽ không đột phá đến cấp độ này. Lãnh Băng lúc này mới lắc đầu, gian lận, không đến mức, Đông Phương Mặc không phải loại kia nhàm chán người, huống hồ nếu là gian lận, liền sẽ không để mình luyện hóa 11 khỏa cực phẩm linh đan, không phải, không phải ý tứ này, là bởi vì Lãnh Băng chỉ cảm thấy chính mình nói chuyện đều thành ca lam. Đông Phương Mặc lại cười hướng về phía Lãnh Băng nói ra, Lãnh tiểu thư, ngươi hẳn là đột phá hai trọng tu vi a. Lãnh Băng lập tức đứng lên, cao hứng nói ra, đúng vậy a, ta liên tục đột phá hai trọng tu vi a, hiện tại ta đã là sơ tâm bắt trọng tu vi, ta là lần đầu tiên liên tục đột phá hai trọng tu vi. Lãnh Băng hưng phấn lên, thật giống như nhặt được bảo bối một đứa bé. Nhìn thấy dạng này Lãnh Băng, Đông Phương Mặc mới cười, kỳ thật, đây mới là hắn nguyện ý nhìn thấy Lãnh Băng dáng vẻ, mà không phải cái kia ngay cả biểu lộ đều rất ít nữ tử, thế nhưng là ngươi Lãnh Băng vẫn còn có chút khác biệt Đông Phương Mặc tình huống. Đông Phương Mặc cười khổ một tiếng, Lãnh tiểu thư, mọi thứ có lợi có hại, sức chiến đấu của ta nghịch thiên. Nhưng là ta không có đột phá nhất trọng tu vi, cần có tài nguyên tu luyện là cực kỳ khủng bố, loại này trình độ khủng bố, để ngươi khó có thể tưởng tượng, tóm lại, vừa rồi nhiều như vậy tài nguyên tu luyện tại ta luyện hóa hoàn tất về sau, ta mới đột phá đến sơ tâm đỉnh phong tu vi. Lãnh Băng lúc này mới có chút bình tĩnh một chút, có nguyên bản cái chủng loại kia bình tĩnh, Mặc công tử, ngươi có thể thật là khiến người ta nghĩ không ra a. Đông Phương Mặc đem trong tay cái kia một thanh cực phẩm linh khí đưa cho Lãnh Băng, Lãnh tiểu thư. Ngươi luyện hóa 11 khỏa cực phẩm linh đan, như vậy thanh bảo kiếm này sẽ là của ngươi. Cái này cho dù là trước đây đã nói xong, nhưng là Lãnh Băng cũng không có lấy tới, cho tới bây giờ, nàng lại không minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ, cũng quá choáng váng điểm. Mặc công tử, từ khi ngươi ta quen biết, ngươi liền vì ta làm rất nhiều chuyện, cái này cực phẩm linh khí, ta quả quyết sẽ không nhận, hay là ngươi giữ đi. Trung Châu đại lục bên trên, cực phẩm linh khí chân quý trình độ, Lãnh Băng là hết sức rõ ràng. Đông Phương Mặc kéo qua Lãnh Băng tay, quả thực là đem bảo kiếm kín đáo đưa cho Lãnh Băng, Lãnh tiểu thư, ngươi biết ta hôm nay vì cái gì đưa ngươi phóng xuất à? Ừm. Lãnh Băng nghĩ không ra, nhìn như non nớt Đông Phương Mặc, thả mình ra, lại còn có sâu như vậy sâu ý đồ, mình dĩ nhiên một chút cũng không có cảm giác được. Đông Phương Mặc cũng đổi lại tương đối vẻ mặt nghiêm túc, Lãnh tiểu thư, Lãnh Viêm sự tình, đã qua, cứ việc Chu Kính Khiêm còn không có bị bắt được, nhưng là hắn bây giờ, đã không thể trên Trung Châu đại lục đặt chân. Phụ thân của ngươi cũng luôn có thể nhắm mắt, ngươi liền không cần thiết luôn luôn như vậy khổ đại cựu thâm, chẳng lẽ phụ thân ngươi sẽ nguyện ý nhìn thấy ngươi cái dạng kia sao? Nhắc tới những thứ này, Lãnh Băng sắc mặt cứng một chút, Đông Phương Mặc nói tới những lời này, chính nàng cũng nghĩ qua, nhưng là từ vẫn chưa tới 10 tuổi thời điểm, liền gánh lấy cái này nặng nghề thù cha, Lãnh Băng như thế nào nhất thời nửa khắc liền có thể đổi quá mức mà tới, Mặc công tử, đây hết thể ta đều biết, chỉ là ta trong lúc nhất thời có chút không thể thích ứng mà thôi. Lãnh tiểu thư, nếu như ngươi nguyện ý, ta đi cùng Tô các chủ nói một chút, ngươi liền lưu tại Ngũ Hành Các đi. Đông Phương Mặc đề nghị. Lãnh Băng nháy mắt không có nguyên bản ý cười, quá khứ 3 ngày này, mặc dù nàng cũng không có nói với Đông Phương Mặc một câu, nhưng là chỉ cần mở to mắt, liền có thể nhìn thấy cái kia như tuyên khắc một dạng khuôn mặt tuấn tú, là cỡ nào tốt một loại hưởng thụ, thế nhưng là lập tức, nhưng lại muốn chia lịa, lại hoặc là nói, Lãnh Băng căn bản còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chương 550, tụ chúng uống rượu. Để ta ngẫm lại được không? Lãnh Băng có chút thấp túi thấp đầu xuống tới. Tốt, ta sẽ không bức bách Lãnh tiểu thư, đây bất quá là cái đề nghị mà thôi. Đông Phương Mặc 10 phần thống khoái gật đầu. Lãnh Băng tự nhiên cũng biết, Đông Phương Mặc là sẽ không bỏ rơi tìm kiếm Chu Kính Khiêm, đều là Đông Phương Mặc đã đến sơ tâm đỉnh phong tu vi, nhưng là cái kia Chu Kính Khiêm, đã đến ngưng huyền ngũ trọng tu vi, luôn luôn để người lo lắng, vốn cho là có đồng di tại, là không cần sợ hãi Chu Kính Khiêm, thế nhưng là cái này đồng di. Dĩ nhiên nhất định phải đi Hồng Hoang Đại Lục nhìn xem, còn không biết lúc nào trở về đâu. Nghĩ đến đây cái lo lắng, Lãnh Băng liền hỏi Đông Phương Mặc, Mặc công tử, ngươi có tính toán gì hay không? Liên quan tới Chu Kính Khiêm. Ngay tại vừa rồi Đông Phương Mặc vừa mới đột phá đến sơ tâm đỉnh phong thời điểm, đã có một cái mông lung ý nghĩ, nhưng là hắn lại quyết không thể nói với Lãnh Băng lên những này, liền lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, hiện tại, muốn tìm hắn cũng không tìm tới, còn có thể thế nào, ngược lại là trước ứng phó ta thiên kiếp của mình đi. A Mặc công tử, ngươi nói cái gì? Thiên kiếp? Ngươi không là vừa vặn mới đột phá đến sơ tâm đỉnh phong tu vi a? Đông Phương Mặc đột nhiên nâng lên thiên kiếp, thực sự là để Lãnh Băng có chút khó mà tiếp nhận. Đông Phương Mặc mỉm cười,

Rất nhiều người đều coi là đại chiến kết thúc về sau, Đông Phương Mặc liền đi bế quan, nếu như biết Đông Phương Mặc 3 ngày liền luyện hóa hoàn tất, rất nhiều người có thể trực tiếp đổ xuống phun máu. Đông Phương Mặc cũng không có chờ lấy mọi người triệt để bình tĩnh trở lại, mà là tiếp tục ném ra mánh liệu, ta tại đột phá đến sơ tâm đỉnh phong về sau, lập tức liền cảm ứng được thiên kiếp, mà lại thiên kiếp của ta ngay tại 2 tháng về sau. Tại Đông Phương Mặc tiếp tục mở miệng thời điểm, mọi người thanh âm đã dần dần lắng lại, nhưng là nghe cái này nửa câu sau về sau, càng lại như là sôi trào. Tình huống này cũng không tránh khỏi quá làm cho người không tiếp thụ được đi. Thiên kiếp. Rất nhiều người đều không tự chủ được tái diễn câu nói này. Thế nhưng là, chỉ có ngồi cùng bàn Tuân Ngôn Phong có chút nhíu mày, ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, không tự chủ được âm thầm truyền âm. Mặc sư đệ, ngươi có phải là uống nhiều hay không rồi? Nghe được Tuân Ngôn Phong truyền âm, Đông Phương Mặc trong lòng là ấm áp, mình tại cái này có chút vong hình thời khắc, là có người quan tâm mình, nhưng là Đông Phương Mặc lại cũng không để ý tới, tiếp tục cười lớn cùng đám người uống rượu, tự nhiên, đi lên phía trước, là chúc mừng Đông Phương Mặc ngay lập tức đem muốn bước vào ngưng huyền cảnh đám người. Tiệc rượu dòng dã một ngày một đêm mới tán đi, Đông Phương Mặc sắc mặt có chút thường đỏ, hơi hơi hít mắt, nhưng là đáy mắt tán phát, lại là làm người khó mà phát hiện một vòng tinh quang, nếu như hắn dự liệu đối với, tối nay, liền sẽ có người hành động. Ngay tại Đông Phương Mặc quay người đi hướng góc tối thời điểm, sau lưng một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại đầu vai của mình, Mặc sư đệ, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Sau lưng chuyển đến Tuân Ngôn Phong mang theo bất mãn hỏi thăm. Đông Phương Mặc đứng vững thân thể, quay đầu thời điểm, đã về tới nguyên bản thanh minh trạng thái, bất quá là mỉm cười, liền để Tuân Ngôn Phong khẽ giật mình, chẳng lẽ ngươi là cố ý? Tuân Ngôn Phong dị thường thông minh nhạy cảm, cho nên, Đông Phương Mặc cũng không có giải thích quá nhiều, Tuân Ngôn Phong liền hiểu sự tình mọn nguồn. Nhưng là lập tức, liền biểu lộ ngưng trọng lên, tiểu mặc, ngươi chủ ý này mặc dù không tệ, nhưng là thiên kiếp của ngươi là thật 2 tháng về sau. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Tuân Sư Minh, cái này ta thật không có nói láo. Tuân Ngôn Phong kinh ngạc bất quá là chợt lóe lên, Đông Phương Mặc thiên phú, hắn cũng không phải chưa thấy qua, thiên kiếp có thể sớm như vậy đến, cũng không phải quá làm hắn ngoài ý muốn, nhưng là cái chủ ý này, Tuân Ngôn Phong vẫn là không tán đồng. Đông Phương Mặc, thiên kiếp là cái gì? Đây chính là tính mạng du quan thời khắc. Ngươi dùng như thế nào ngươi thiên kiếp của mình đến làm văn chương? Rất khó được, Tuân Ngôn Phong dị thường ngưng trọng, mà lại lần này dĩ nhiên kêu Đông Phương Mặc tên đầy đủ, hiện lộ rõ ràng bất mãn của mình. Tuân sư huynh ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không thật dùng thiên kiếp đến làm văn chương, ta có thể để thiên kiếp của ta sớm, đến lúc đó, ta lấy ngưng huyền cảnh tu vi đối kháng Chu Kính Khiêm, ta vẫn là có phần thắng. Đông Phương Mặc 10 phần bình tĩnh nói. Thoáng một cái, Tuân Ngôn Phong cũng không tiếp tục bình tĩnh, miệng há lấy, tiểu Mặc, ngươi nói cái gì? Để Tuân Ngôn Phong có vẻ mặt như thế, Đông Phương Mặc vẫn là rất vui vẻ, tâm niệm vừa động, mình ngọc vô hình lấy diện mạo như trước hiện ra tại trước mắt của mình, kia là một đoàn không có chút nào quy tắc hình dạng đồ vật, màu xanh biếc làm chủ, trong đó còn có chút tử sắc, nhưng là phát ra khí tức, tuyệt đối là hai loại hoàn toàn tương phản trạng thái, một cái khí tức hùng hậu áp bách, một cái khác thì bén nhọn lăng lệ, lại âm lãnh vô cùng. Tuân Ngôn Phong có chút không hiểu nhìn xem Đông Phương Mặc, lại nhìn xem cái này vật kỳ quái. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, ngọc vô hình liền huyễn hóa thành một thanh ngọc kiếm, khi ngọc kiếm một phân thành hai thời điểm, Tuân Ngôn Phong lập tức nhận ra, đây chính là lúc trước hai người liên thủ ngăn cản những yêu thú kia thời điểm, Đông Phương Mặc vũ khí, chỉ là không nghĩ tới, Đông Phương Mặc vũ khí kỳ quái như thế. Đây là ta nhận chủ cực phẩm linh khí, gọi là ngọc vô hình, chỉ cần ta sử dụng nó tiến hành chiến đấu, liền có thể để thiên kiếp của ta sớm đến. Đông Phương Mặc chẳng những đơn giản giới thiệu ngọc vô hình, còn đem tình huống này cùng Tuân Ngôn Phong cũng đã nói. Đông Phương Mặc đã đem Tuân Ngôn Phong xem như nhà mình thân huynh đệ, tự nhiên không có mảy may giấu giếm. Tuân Ngôn Phong gật gật đầu, tiểu Mặc, đã ngươi đã coi an bài, kỹ càng nói cho ta một chút, ta sẽ tận toàn lực của ta trợ giúp ngươi. Tuân Ngôn Phong, không thể nghi ngờ. Lúc đầu mình cùng Chu Kính Khiêm ân oán, Đông Phương Mặc không muốn để cho người khác nhúng tay, nhưng là Tuân Ngôn Phong nói chuyện, Đông Phương Mặc lại cự không dứt được, ngược lại là rất sung sướng gật gật đầu, Tuân Sư Minh, vậy ta liền không khách khí. Vừa rồi trên cơ bản đã hiểu Đông Phương Mặc kế hoạch, Tuân Ngôn Phong hướng về phía Đông Phương Mặc dương lên cằm, đi về nghỉ ngơi đi, cứ việc ngươi cũng không có cái gì, nhưng là có người hướng trong rượu nạp liệu, ngươi vẫn là nhanh lấy ra, ta đi xem một chút, đến cùng có người nào hành động đi. Tuân Sư Huynh, có ngươi cái này người trợ giúp, ta còn thực sự là bớt lo nhiều. Đông Phương Mặc cũng không khách khí, trực tiếp quay người về tới chỗ ở của mình. Ngũ hành các bên trong, đã khôi phục đến nguyên bản bình tĩnh, bây giờ... Quý Dương đã là Quý gia gia chủ, Quý gia cùng Ngũ Hành Các đã hòa làm một thể, là lấy, người Quý gia cũng là tùy ý tại Ngũ Hành Các xuất nhập. Tiệc rượu tản, Quý gia trưởng lão cùng các đệ tử có chút đi tìm hảo bằng hữu tiểu tụ, cũng có chút người đi thẳng đến ngũ hành các chỗ tu luyện tiến hành tu luyện, cũng có chút người tại ngũ hành các đi dạo. Nhưng là ai cũng không biết, chỉ cần là từ trên bàn rượu đi ra người, đều không có thoát đi qua Tuân Ngôn Phong thần thức, liền ngay cả Mộ Dung Dật Hiên cũng là như thế, Tuân Ngôn Phong cũng không có giám thị Quý Dương cùng Tô Kỳ Đạo, hai người kia, còn có thể để người yên tâm. Mặc dù như thế, đối với Tuân Ngôn Phong đến nói, cũng là một trận hao phí tinh lực cùng thần thức, nhưng là vì huynh đệ an toàn, Tuân Ngôn Phong một khắc đều chưa từng thư giãn. Thừa dịp trời còn chưa sáng, Quý gia một trưởng lão từ bằng hữu nơi ở đi ra, nện bước nhẹ nhàng bước chân, không ngừng bốn phía quan sát, người này dị thường cử động, lập tức để Tuân Ngôn Phong mở mắt, Tuân Ngôn Phong thần thức đem khóa chặt, chỉ thấy người này thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ rời đi ngũ hành các. Nhưng lại không biết, sau lưng giống như quỷ mị đi theo hắn Tuân Ngôn Phong. Đây là Quý gia trưởng lão Quý Quảng, cứ việc chỉ là trên tiệc rượu gặp qua một lần, Tuân Ngôn Phong lại sẽ không nhận sai. Trong lòng âm thầm cười lạnh, nghĩ không ra, Quý gia vẫn là liền không yên ổn, Quý Dương cứ việc quét sạch rất nhiều người, nhưng vẫn là có cá lọt lưới. Người này nhìn xem sau lưng không có người, mặc dù hắn cũng là đem lực lượng thần thức phát ra, nhưng là cùng Tuân Ngôn Phong so sánh thế nhưng là kém xa, tự nhiên không sẽ phát hiện sau lưng Tuân Ngôn Phong. Tuân Ngôn Phong rõ ràng nhìn thấy cái này, Quý Quảng đem trong tay cấm chế lắc một cái, một đạo không quá rõ ràng ảm đạm lưu quang liền bay ra ngoài, Tuân Ngôn Phong lập tức đem lực lượng thần thức khóa chặt, nhưng là tiếc rằng đạo này vàng rực phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, nếu như Tuân Ngôn Phong cưỡng ép phá vỡ thu hoạch bên trong tin tức, cũng là không khó, nhưng là cái này đạo cấm chế liền hoàn toàn phá hủy. Tuân Ngôn Phong đành phải thôi, không cần nhìn cũng biết, tin tức này bất quá chỉ là Đông Phương Mặc thiên kiếp thời gian mà thôi. Đông Phương Mặc cũng không có cho ra chính xác thời gian, trên tiệc rượu nói là 2 tháng đến 3 tháng ở giữa, rất hàm hồ thuyết pháp. Nhưng là thuyết pháp này là càng thêm phù hợp tính lý, ai cũng sẽ không đem mình thiên kiếp thời gian chính xác nói cho người khác biết. Người này nhìn thấy tin tức rất thuận lợi truyền ra ngoài, toàn thân đều buông lỏng không ít, quay người lại, đột nhiên một con mèo hoang, mang theo meo một tiếng quái khiếu điên cuồng chạy trốn. Quý Quảng dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, theo bản năng giơ tay chính là một đạo chẳng kích, cái này đáng thương lông lập tức thành một đống thịt nát, nhưng khi hắn nhìn thấy chính là một con phổ thông mèo hoang thời điểm, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, hù chết lão tử. Ai bảo ngươi hủ dọa người, đáng chết. Quý Quảng mắng vài câu, thẳng hướng Quý gia phương hướng đi đến. Con mèo này tự nhiên là Tuân Ngôn Phong kiệt tác, hắn chỉ muốn nhìn một chút Quý Quảng có hay không thật phát hiện hắn, nhìn xem Quý Quảng cái dạng này, Tuân Ngôn Phong mới có chút lộ ra ý cười. Nếu biết cái này Quý Quảng, Tuân Ngôn Phong liền quay người trở về ngũ hành các, cùng Đông Phương Mặc tiếp tục thương lượng đi. Đông Phương Mặc trở lại chỗ ở của mình, chỉ là dùng cái kia một dòng nước trong bao khỏa cũng không phải biện pháp, Đông Phương Mặc liền khoanh chân. Khi thần trí của hắn chú ý đến đan điền của mình thời điểm, ngây ngẩn cả người. Không biết lúc nào, trong rượu thêm những hạ lưu kia đồ vật, dĩ nhiên một kia cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Mình giống như không có để ý hắn a. Chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên không có. Giờ phút này, khi Đông Vương Mặc chậm rãi khống chế cái kia một dòng nước trong không còn tụ tập trong đan điền thời điểm, mới phát giác, cái này một dòng nước trong dĩ nhiên cũng dần dần phân ra hai loại nhan sắc, một loại là màu xanh, như màu xanh ngọc kiếm đồng dạng. Một loại là tử sắc, cùng tử sắc ngọc kiếm nhan sắc giống nhau. Chương 552, chúng ta chạm đến là thôi. Đông Phương Mặc nháy mắt minh bạch, trong rượu thêm những vật này, kỳ thật chính là độc dược một loại, nghĩ không ra, cái này một dòng nước trong bên trong, không đơn thuần là có nào có thể khôi phục mình thương thế đồ vật, lại còn có hấp thu độc tố công hiệu, đây thật là để hắn mừng rỡ. Bây giờ, Đông Phương Mặc là có thể khống chế những này thanh lưu tùy ý tại trong kinh mạch của mình du tẩu, mà lại chỗ nào thương thế tương đối nặng, cũng có thể đem những thanh lưu kia tụ tập tại chỗ này, mà bây giờ, để Đông Phương Mặc càng cao hứng hơn chính là cái này một dòng nước trong lại còn có hắn không tưởng tượng được công hiệu. Đông Phương Mặc, đã thân thể của ngươi không có việc gì, như vậy vẫn là nhanh lên lợi dụng ngọc vô hình dẫn tới thiên kiếp đi, ngươi bước vào ngưng huyền cảnh càng nhanh, càng an toàn. Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc không sao, mới mở miệng truyền âm. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đã tin tức đã thả ra, như vậy mình liền nhất định phải nhanh vượt qua thiên kiếp. Mới có thể tại Chu Kính Khiêm xuất hiện thời điểm, đem hắn chém giết. Đông Phương Mặc, hiện tại ta có thể từ thần trí của ngươi không gian ra ngoài, ngươi cũng không cần phiền toái như vậy dùng người tuyết, đến cùng bản công chỗ đánh. Ngân Kỳ ma quyền sát trưởng, kích động. Đông Phương Mặc biết, Ngân Kỳ là rất nguyện ý ra nhảy nhảy nhót nhót, liền không chút suy nghĩ, tâm niệm vừa động, liền đem Ngân Kỳ tung ra ngoài. Ngân Kỳ cười, mang theo hai cái lún đồng tiền nhỏ, lộ ra chỉnh tề hàm răng. Đông Phương Mặc, để ta lĩnh giáo một chút ngươi ngọc vô hình. Ta luôn cảm giác, ngươi cái này ngọc vô hình luôn luôn cho ngươi kinh hỉ, muốn nói là cực phẩm linh khí, đều giống như vũ nhục nó. Đông Phương Mặc trong tay đã cầm ngọc vô hình huyền hóa mà thành ngọc kiếm, Ngân Kỳ nói như vậy về sau,

cũng sẽ trọng thương, chủ nhân đến lúc đó, trực tiếp đem chém giết liền tốt. Cuối cùng, Lãnh Băng vẫn là nghe Khinh Tuyết đề nghị, nhưng là nàng vẫn như cũ duy trì cái này bế quan thời điểm bộ dáng, nhưng là một người lại lặng lẽ rời đi Ngũ Hành Các. Lãnh Băng biết, không thể cách Ngũ Hành Các quá gần, nếu không, nhất định sẽ bị Đông Phương Mặc phát hiện một chút mánh khóe, cho nên, Lãnh Băng một khắc đều không có dừng lại, thuận một đầu trong núi đường nhỏ, xuyên qua người ở thưa thớt một rừng cây, đi tới một cái không tính quá náo nhiệt tiểu trấn phía trên. Lãnh Băng cố ý tại Lộ Thiên bán hàng rong chỗ không yên lòng đang ăn cơm. Chu. Y cập http, nét Ngũ Hành Các bên trong, Đông Phương Mặc cùng Tuân Nôn Phong luận bàn rất là vui vẻ, nghỉ ngơi thời điểm, Đông Phương Mặc lại một lần nữa cảm thụ một chút thiên kiếp của mình, lần này, càng thêm để hắn mừng rỡ, mở to mắt, hướng về phía Tuân Nôn Phong nói ra, hẳn là 15 ngày sau đó. Ngay tại hai người nghỉ ngơi qua đi nghĩ muốn tiếp tục thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cái này đạo cấm chế là Đông Phương Mặc bố trí, Đông Phương Mặc cũng rất dễ dàng biết người đến là Mộ Dung Dật Hiên, nếu là không có chuyện quan trọng, Mộ Dung Dật Hiên là sẽ không tới tìm mình, bởi vì Đông Phương Mặc đã nói cho Mộ Dung Dật Hiên, mình muốn tại thiên kiếp trước đó bế quan. Tuân Môn Phong cũng chú ý tới Đông Phương Mặc dị thường, không khỏi dùng thu liễm linh khí của mình, bởi vì cái này giai đoạn, Tuân Môn Phong đã vận dụng mình Hỗn Độn Huyền Công. Ngũ Hành Các Mộ Dung Dật Hiên tới. Đông Phương Mặc mở miệng nói nguyên nhân, khiến cho Tuân Môn Phong cũng chính là nhẹ nhàng nhíu mày. Kỳ thật, bây giờ, Đông Phương Mặc tình huống đã đến 10 phần thời khắc mấu chốt, còn có 15 ngày liền thiên kiếp, hiện tại nếu là chuyện gì phát sinh, mới là rất nguy hiểm. Nhìn thấy Tuân Nôn Phong khẩn trương như vậy, Đông Phương Mặc mỉm cười, Tuân Sư Huynh không cần lo lắng, còn có 15 ngày đâu, nhìn xem Mộ Dung Sư Huynh có chuyện gì tìm ta đi. Đông Phương Mặc giơ tay liền triệt bỏ mình cấm chế, Mộ Dung Dật Hiên đã vô cùng lo lắng đi đến, khi thấy Tuân Nôn Phong thời điểm, có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng bất quá là hướng về phía Tuân Nôn Phong ôm quyền. Cũng không nói gì thêm, mà là vọt thẳng lấy Đông Phương Mặc nói ra, Mặc sư đệ, Lãnh Băng không biết lúc nào rời đi Ngũ Hành Các. Nghe Mộ Dung Dật Hiên câu nói này, Đông Phương Mặc không khỏi nắm chặt nắm đấm, đây là cái ngoài ý muốn, kế hoạch của hắn bên trong, căn bản không có Lãnh Băng, Lãnh Băng chỉ cần trong Ngũ Hành Các yên lặng ở lại liền tốt. Tìm rồi sao? Có phải hay không là nàng tạm thời đi ra ngoài một chút? Đông Phương Mặc ôm một loại xa vời kỳ vọng. Mộ Dung Dật Hiên lắc đầu, ta đã phái người tìm, toàn bộ Ngũ Hành Các đều tìm tới. Người hẳn là sáng sớm liền rời đi bế quan địa phương, hiện tại cũng không có bóng người. Xác định người đã rời đi Ngũ Hành Các. Đông Phương Mặc đã có chút khẩn trương, truy vấn, trong nội tâm, hy vọng dường nào đây là một trận sợ bóng sợ gió. Mộ Dung Dật Hiên rất xác nhận gật đầu, Ngũ Hành Các hộ tông đại trận lợi hại đến mức nào, ngươi là nên biết, cái kia bế quan địa phương, là ta tự mình bố trí, từ nơi đó rời đi, trực tiếp đi ra Ngũ Hành Các, ta là có thể biết đến. Đông Phương Mặc nháy mắt cất bước rời đi phòng của mình. Lúc nào rời đi? Nàng nhưng có tiếp xúc qua người nào? Đông Phương Mặc lập tức trong lòng có chút loạn, mình tin tức thả ra, chắc hẳn Chu Kính Khiêm đã biết, nhất định đã khai thác bố trí, nhưng là hiện ở thời điểm này, Lãnh Băng rời đi Ngũ Hành Các, đây không phải là dê vào miệng của bà. Đột nhiên, Đông Phương Mặc ống tay áo bị người giữ chặt, "Tiểu Mặc, ngươi đi làm cái gì?" Đông Phương Mặc trở lại, Tuân Ngôn Phong kéo lại mình, biểu lộ rất là nghiêm túc, tại ngăn lại mình rời đi, Đông Phương Mặc tự nhiên minh bạch Tuân Ngôn Phong ý tứ. Nhưng là vừa nghĩ tới Lãnh Băng vô duyên vô cớ rời đi, liền đã không lo được nhiều như vậy, hướng về phía Tuân Ngôn Phong nói ra, còn có 15 ngày, ta đi tìm một chút nàng, ta không thể bỏ mặc nàng rời đi mặc kệ, loại tình huống này, ta coi như miễn cưỡng lưu lại, cũng sẽ không ổn định lại tâm thần, ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Nói được cái này phần bên trên, Tuân Ngôn Phong đã không thể lại nói cái gì, buông lòng tay, nhưng lại thanh âm kiên định, ta cùng ngươi đi. Mộ Dung Dật Hiên cũng không có trở lấy Đông Phương Mặc ra tại từ đầu tìm. Rất nhanh liền mang theo Hương Nhi xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt. Cái này Hương Nhi vừa thấy được Đông Phương Mặc, quả thực toàn thân phát run, Đông Phương Mặc tra hỏi, đều có chút nói năng lộn xộn, ngược lại là Mộ Dung Dật Hiên lạnh lùng nhắc nhở, mới khiến cho cái này Hương Nhi khôi phục một chút lý trí, đem chuyện đã xảy ra nói cho Đông Phương Mặc nghe. Đông Phương Mặc cau mày, có thể thấy được, Lãnh Băng cái này vài câu tra hỏi, là có mục đích, mặc kệ nàng là thế nào nghe nói đến, ý đồ của nàng đã hết sức rõ ràng, Đông Phương Mặc cũng không ngồi yên được. Nữa một câu không nói, bờ môi mím chặt sải bước hướng phía Ngũ Hành Các ngoại sơn môn đi đến, Tuân Ngôn Phong thật chặt cùng sau lưng Đông Phương Mặc, hắn biết, lần này, thật sẽ là vô cùng hung hiểm, nhưng là nghĩa vô phản cố. Một chỗ tĩnh mịch trên vách đá dựng đứng có một cái bị một viên tuyệt đại cổ tùng thấp thoáng lấy sơn động, chỗ cửa hang lại bố trí rất cường hang ẩn tàng cấm chế, người bình thường căn bản nhìn không ra nơi này còn có sơn động, mà lại, liền xem như tế linh sư, cũng rất khó phát hiện, bởi vì cái này ẩn tàng cấm chế là Chu Kính Khiêm tự tay bố trí. Một con 10 phần linh xảo viên hầu siêu siêu mấy lần liền đến cái sơn động này trước mặt, trong miệng nhẹ giọng nói ra, vương gia. Đây là Chu Kính Khiêm từ nhỏ đã nuôi một chỉ linh viên, tại Chu Kính Khiêm cố gắng điều giáo phía dưới, cái này chỉ linh viên đã là sơ tâm cảnh cao thủ, cứ việc cái này linh viên là cái này tu vi, nhưng là cũng không có hóa hình, quanh thân khí tức cũng không chút nào tiết ra ngoài, liền xem như tế linh sư cũng nhìn không ra cái này viên hầu tu vi, thậm chí sẽ tưởng rằng một con rất phổ thông động vật hoang dã đâu, là lấy Chu Kính Khiêm đối với linh viên càng cẩn thận bồi dưỡng, cái này. Linh viên bởi vì từ nhỏ đã bị Chu Kính Khiêm nuôi, cho nên, nó chỉ nhận Chu Kính Khiêm. Thế nào? Chu Kính Khiêm giơ tay, liền để linh viên tiến vào sân động. Vương gia, ngũ hành các bên kia, Đông Phương Mặc đã ở bên trong bế quan, xem ra, thiên kiếp trước đó, hẳn là sẽ không ra. Linh viên đáp lại nói. Chu Kính Khiêm cau mày, trong miệng vỡ nát nhắc tới, chẳng lẽ hắn thật liền muốn tại ngũ hành các bên trong bế quan A. Tin tức kia, thấy thế nào làm sao giống cố ý tán truyền ra. Hắn thực sự là không rõ Đông Phương Mặc cố ý tản ra tin tức này là vì cái gì. Lại đi nhìn chằm chằm ngũ hành các. Chu Kính Khiêm tiếp tục phân phó lấy linh viên. Lại qua một ngày, Chu Kính Khiêm có chút bực bội, rời đi mình ẩn thân cái sơn động này, trải qua lần trước đại chiến, Chu Kính Khiêm đã hoàn toàn khôi phục, hắn cựu cung trạc bên trong, cho tới bây giờ đều là tài nguyên tu luyện giàu có, cũng không cần sầu những chuyện này, hiện tại, hắn chỉ muốn nắm giữ Đông Phương Mặc động tĩnh. Linh viên, thế nào? Chu Kính Khiêm biết, linh viên hai mắt có thể được xưng là vạn giám mắt, ngoài vạn giám phát sinh sự tình, tuyệt đối có thể nhìn rõ ràng. Đây cũng là cái này linh viên thiên phú, bây giờ, ngay tại cái này ngoài vạn giảm, Chu Kính Khiêm liền có thể thông qua linh viên con mắt, biết rõ hết thảy. Ngũ hành các vẫn không có cái gì dị thường. Linh viên bình tĩnh trả lời, càng là loại an tĩnh này, thì càng để Chu Kính Khiêm cảm thấy bất đắc dĩ cùng bực bội, bất quá, ta nhìn thấy một người quen, rời đi ngũ hành các. Ừm, người nào? Chu Kính Khiêm lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái kia gọi là lãnh băng nữ tử. Linh viên tự nhiên biết Chu Kính Khiêm trước đây hết thảy, đối với cái này lãnh băng, linh viên cũng là biết đến hết sức rõ ràng. Ừm, lãnh băng. Chu Kính Khiêm cũng là thống hận cái tên này, nhưng là hắn là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, rất nhanh liền có thể đủ tỉnh táo lại, muốn biết hiện tại Đông Phương Mặc thả ra tin tức này thật giả, lợi dụng cái này lãnh băng liền có thể biết. Vương gia, Đông Phương Mặc ra ngũ hành các. Nháy mắt, linh viên người này đều hưng phấn lên. Bởi vì linh viên biết Chu Kính Khiêm là cỡ nào muốn tìm được Đông Phương Mặc lạc đàn thời điểm. Đông Phương Mặc ra. Linh viên một câu nói kia, để Chu Kính Khiêm cả người đều run rẩy lên, mấy người, là chính hắn sao? Còn có cái kia Tuân Môn Phong. Linh viên hồi báo tình huống. Chu Kính Khiêm cười lạnh một tiếng, hai tiểu tử này cứ như vậy đi ra ngũ hành các, chẳng lẽ thật sự coi chính mình là thiên tài a? Vì mình không đi nhập cái bẫy, hắn ra lệnh linh viên tiếp tục nhìn chằm chằm ngũ hành các đại môn. Mình thì nhanh chóng mà bí ẩn tới gần Đông Phương Mặc phương hướng, mà Chu Kính Khiêm cùng linh viên, duy trì liên hệ, có linh viên cái này một đôi nghiêm cẩn, Chu Kính Khiêm có thể hết sức chính xác vây quanh Đông Phương Mặc lực lượng thần thức bao trùm khu vực bên ngoài, chăm chú nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Chương 555, hỏi ta tốt. Lãnh băng liền trên cái trấn nhỏ này tìm cái nho nhỏ khách sạn ở lại, tuyệt không che giấu hành tung của mình. Chu Kính Khiêm thủ hạ trừ có linh viên, còn có thật nhiều yêu thú, vì đó liều mạng. Hắn rất nhanh tìm tới một đám yêu thú, thu liễm lấy khí thế, lặng lẽ đến gần lãnh băng. Hắc liệt, ngươi báo thù thời khắc đến, ngươi bây giờ, đã là ngưng huyền cảnh tu vi, ngươi trước đây người chủ nhân kia lãnh băng hiện tại vừa mới sơ tâm bắt trọng. U tĩnh một tòa cấm chê trong trận pháp, một cái đầy người đen nhánh quái vật hình người ngồi xếp bằng trong đó, trên đầu mọc ra hai cái sừng, càng thêm hiển lộ rõ ràng hắn cùng nhân loại người tu luyện khác nhau. Lãnh băng hiện tại ở nơi nào? Khi Hắc Liệt nghe được lãnh băng cái tên này về sau, không khỏi lập tức mở to hai mắt nhìn. An tâm chớ vội, Hắc Liệt, lúc trước, ngươi bị Đông Phương Mặc để qua liên mỹ cảnh, thế nhưng là ta bước lên nguy hiểm tính mạng mới đưa ngươi làm ra liên mỹ cảnh, hiện tại, ta cho ngươi cung cấp tin tức này, không là đơn thuần muốn ngươi đi báo thủ. Chu Kính Khiêm khuôn mặt u ám nói. Vương gia, ngài lấy thân phận cao quý đã cứu ta một mạng, ta Hắc Liệt không thể báo đáp, Vương gia thỉnh giảng, chỉ cần ta Hắc Liệt làm được, ta nhất định sẽ đi làm. Hắc Liệt tại trong trận pháp đã quỳ trên mặt đất, hướng về phía Chu Kính Khiêm thành kính dập đầu. Nhìn thấy Hắc Liệt dáng vẻ, Chu Kính Khiêm rất hài lòng gật đầu, ngươi chỉ cần đem lãnh băng cho ta cuốn lấy, đừng để nàng mất mạng, ta chỉ cần nhìn xem Đông Phương Mặc tình huống thật, ngươi có thể làm được a? Hắc Liệt đôi mắt một trận âm lãnh, Đông Phương Mặc cái tên này cũng làm cho hắn hận thấu xương, nếu như không có người này, hắn còn tại lãnh băng thần thức trong không gian, chịu đựng qua trăm năm, hắn liền có thể trở lại quỷ tu giới. Sau đó liền có rất nhiều kỹ pháp có thể tu luyện, về sau tương lai tươi sáng. Thế nhưng là đây hết thảy đều đã bị Đông Phương Mặc xuất hiện triệt để lật đổ,